Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1062, Thổ Huyết Tào Tháo. Lã Bố nhưng không nguyện ý tốn thời gian cố sức đi tiến đánh Tào Tháo. Như vậy tổn thất bao lớn a? Bởi vậy, Lã Bố mới dùng từng bước ép sát một chiêu này. Lúc trước, Tào Tháo còn có được Ký Châu các vùng thời điểm, Đại Hoa liền dùng qua một chiêu này. Từng bước ép sát, từng bước xâm chiếm. Cuối cùng, Tào Tháo chỉ có thể biệt khuất bị tiêu diệt rơi. Hiện tại, Lã Bố không tin Tào Tháo còn như thế có thể chịu. Có thể vẫn luôn nhịn đến Đại Hoa đem thành phố xây dựng đến cửa nhà hắn. Đem hắn đoàn đoàn bao vây lên. Lần trước, hắn Tào Ngụy chính là chậm tử vong. Lần này, Tào Tháo còn có thể lại chịu đựng một lần chậm tử vong. Nếu là như vậy có thể chịu lời nói. Hắn Tào Tháo tránh không được ninja rùa sao? Mà trên thực tế, quả nhiên bị Lã Bố cho đoán đúng. Tào Tháo thật nhịn không nổi nữa. Không phải sao, hiện tại đã nhảy ra ngoài. Lần này, Tào Tháo thế mà tụ tập 6 vạn đại quân. Những binh lực này, hẳn là Tào Tháo hơn phân nửa binh lực đi. Những người này, đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Bên ngoài, Tào Tháo binh sĩ tại đại quân áp cảnh, mà hy vọng trong thành, nhân dân bộ đội con em đã sớm chọn vị trí tốt mai phục tốt. Liền đợi đến Tào Ngụy binh sĩ đi vào. Không bao lâu, Tào Ngụy binh sĩ lặng lẽ đi vào Hy Vọng thành nội. Tiến vào thời điểm, nội tâm của bọn hắn đã hưng phấn vừa khẩn trương. Khẩn trương chính là, trong này thế nhưng là có bọn họ cho tới bây giờ đều không có thắng nổi nhân dân bộ đội con em. Hưng phấn chính là, lần này, bọn họ muốn giết nhân dân bộ đội con em một trở tay không kịp. Đem bọn hắn hết thảy xử lý. Hiện tại, Hy Vọng trong thành, nhà máy điện mới vừa vặn xây xong, còn không có mở điện. Bên trong đen tối, cũng may, bởi vì không có điện, cũng không ai có thể phát hiện bọn họ. Trong đêm cũng không có người nào. Bọn họ rón rén đi vào trong thành, chuẩn bị kỹ càng túi thuốc nổ, tùy thì chỉ chuẩn bị phóng hỏa. Ngay tại thành Nam, thành Đông còn có thành Tây binh sĩ, cơ hồ cùng một thời gian vào thành, đang chuẩn bị phóng hỏa thời điểm. Biu, biu, biu, đột nhiên, trong bóng tối tiếng súng nổi lên bốn phía. Tào Ngụy binh sĩ lập tức tử thương một mảnh. Này mấy đường lĩnh quân Tào Hưu, Tào Thuần còn có Hạ Hầu Quaiton lúc cảm thấy không lành. Bị dọa đến hồn phi phách tán, ngoan ngoãn long đông. Đến loại thời điểm này, bọn họ chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Trong bọn họ Đại Hoa gian kế, đối phương căn bản cũng không phải là không có chụp lính gác ở bên ngoài. Căn bản cũng không phải là không có phát hiện bọn họ. Người ta đây là đã sớm biết bọn họ muốn tới a. Đồng thời trước đó trong thành bố trí xong mai phục, hiện tại liền đợi đến bọn họ tiến vào. Ba người này lập tức bị dọa đến sợ đến vỡ mật. Lập tức giống to, rút lui, mau bỏ đi lui. Trên thực tế, Tào Ngụy binh sĩ căn bản là không có đợi đến mệnh lệnh của bọn hắn. Sớm vào lúc tiếng súng đầu tiên vang lên, quay người liền trốn ra phía ngoài đi. Dù sao, bọn họ cũng coi là nhân dân bộ đội con em đối thủ cũ. Cũng không chỉ một lần tao ngộ qua nhân dân bộ đội con em bắn. Bởi vậy, lần này, bọn họ cũng không có bị đánh cho choáng váng vòng, mà là tại hoảng sợ đồng thời. Quay đầu liền chạy, phản ứng của bọn hắn cũng không chậm, nhưng là, đã một lòng muốn lưu bọn hắn lại. Nhân dân bộ đội con em, lại làm sao có thể một chút không làm chuẩn bị đâu. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại Đại Ngụy binh sĩ chật vật chạy trốn thời điểm, từng khỏa đen nhánh lựu đạn bị ném qua. Oanh, oanh, oanh, nương theo ánh sáng chói mắt, từng tiếng ầm ầm tiếng nổ, chật vật chạy trốn Tào Ngụy binh sĩ lập tức bị tạc người ngã ngựa đổ. Nếu như nói vừa mới bắt đầu gặp bắn thời điểm, Đại Ngụy binh sĩ tuy hoảng bất loạn, bọn họ vẫn là có tổ chức, có ghi chép hướng ra phía ngoài chạy. Nhưng là hiện tại trải qua bom tẩy lễ sau, bọn họ trận hình thoáng cái liền loạn. Đồng thời, nhân dân bộ đội con em tiến công vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống chính là vô số súng trường xạ kích thanh âm, còn có đầy trời mũi tên tùy theo rơi xuống. Ngạch, kỳ thật tại súng trường xạ kích phía dưới lại dùng mũi tên công kích, tựa hồ hoàn toàn không cần thiết. Chỉ bất quá, hiện tại Đại Hoa thần binh doanh gắt gao mở rộng đến 3 vạn người, mà tại Quý Xương khu tự trị bên kia liền lưu lại 1 vạn. Trung Nguyên địa khu cũng lưu lại 1 vạn. Hy vọng thành cùng Kiến Nghiệp thành bên này, một bên 5.000 thần binh doanh binh sĩ, 5.000 người, bình quân phân phối tại Hy vọng thành 4 phía. Mỗi một bên cạnh chỉ bất quá có hơn 1.000 người mà thôi. Hơn 1.000 người đội ngũ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng là vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, Lã Bố vẫn là mệnh lệnh cung tiễn thủ phối hợp theo thành đông cùng thành tây tiến vào Hy vọng thành. Đại Ngụy binh sĩ chỉ bất quá có 5.000 nhân mã mà thôi. 5.000 nhân mã tại 1.000 thần binh doanh còn có cung tiễn thủ phối hợp phía dưới, căn bản cũng không với xem, không bao lâu liền bị tiêu diệt mất. Ngược lại là thành nam nhân mã, bọn họ tiếp vào mệnh lệnh chính là đi vào giết người. Bởi vậy, phản ứng so thành đông cùng thành tây thời điểm đều phải nhạy bén một chút, nhưng là nhân số cũng chỉ là 5.000 người mà thôi. Rất nhanh liền bị tàn sát hầu như không còn, mà chuẩn bị theo thành bắc vào thành Trương Liêu. Hắn tiếp vào mệnh lệnh là, chỉ cần thấy được trong thành lửa cháy, liền xuất đội giết đi vào, một mực giết chóc. Nhưng là ở ngoài thành, hắn chỉ nghe được bên trong súng ống âm thanh cùng thảm liệt tiếng chém giết, căn bản là không có nhìn thấy ánh lửa sáng lên. Thấy cảnh này, Trương Liêu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không cần hỏi, nhất định là mưu kế của bọn hắn bị Đại Hoa khám phá. Người ta Đại Hoa trong thành bố trí thiên la địa võng, liền đợi đến bọn họ mắc câu đâu. Lần này, bọn họ xem như triệt để cắm. Đã Đại Hoa trước đó có đầy đủ chuẩn bị, như vậy, hắn này 1 vạn nhân mã, coi như tiến vào cũng là cho không. Còn có ở bên ngoài tiến hành mai phục tào nhân, mặc dù mang theo 2 vạn đại quân, nhưng là một chút cũng không có xông vào thành đi dự định. Bọn họ thật sự là hiểu rất rõ Đại Hoa đại quân. Liền coi như bọn họ lấy hữu tâm tính vô tâm, đều không nhất định sẽ là Đại Hoa đối thủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại vẫn là người ta Đại Hoa cố ý tính toán bọn họ. Nếu như bọn họ thật xông đi vào lời nói, kia thật là một chút đường sống đều không có a. Nếu như bây giờ mau thoát đi lời nói, nói không chừng còn có như vậy một tia đường sống. Bởi vậy, Trương Liêu còn có tào nhân lập tức dẫn dắt chính mình bộ hạ, lựa chọn hỏa tốc rút lui. Không bao lâu, bọn họ liền đụng đi ra bên ngoài đang chuẩn bị chạy tới trong thành cứu viện Tào Tháo. Nhìn thấy bọn họ rút lui, Tào Tháo không khỏi vừa sợ vừa giận hỏi, hy vọng trong thành, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi tại sao trở lại? Tào nhân không khỏi vẻ mặt cầu xin nói ra, hoàng thượng, chúng ta lên Đại Hoa ác đương, chúng ta chúng mai phục. Hoàng thượng, đi mau, không đi nữa, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Oanh, nghe được tin tức này sau, Tào Tháo chỉ cảm thấy tức giận sôi sục, máu không về chảy qua, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, thốt ra xông ra một ngụm máu tươi tới. Lã Bố thất phu, chấm cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ừng ực, Tào Tháo nguyên bản thừa cưỡi tại trên lưng ngựa, lúc này vậy mà theo trên lưng ngựa té xuống. Trương Liêu còn có tào nhân không khỏi bị dọa đến sợ đến vỡ mật, liền vội vàng đem Tào Tháo từ dưới đất nâng đỡ, nhịn không được hỏi, hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Hoàng thượng, ngươi thế nào? Không tốt, bọn họ đuổi theo tới, mau bỏ đi, quyển sách này có độc,